Hồng Liên Bảo Giám, chương 1968, Tinh Thần Ý Chí, 1, Góc Truyện Audio.com. Hắn là Đại La Kim Tiên, phóng xuất ba thành nguyên khí, nếu như hóa hình, so với núi cao vạn trượng còn muốn khổng lồ. Tiên ma nhẫn của Tô Kính bay ra, thiếu niên Đại La kia tránh né không thoát, thời điểm hóa thành hỏa diễm, bị tiên ma nhẫn siêu một tiếng, hấp thu không ít. Thiếu niên Đại La không dám tránh né như vậy, hai tay hắn ngưng kết ra một quyền sáo hồng sắc, một quyền đập trở về. Nghịch lân mâu của Tô Kính đâm ra, đụng vào nhau, song phương đều bay ra ngoài. Quyền sáo của thiếu niên Đại La nghiền nát nghịch lân mâu của Tô Kính run rẩy lên, lại chuyển hóa thành hình rồng. Chết, hai mắt của thiếu niên Đại La bắn ra tinh quang, lần này Tô Kính tránh cũng không thể tránh. Cùng chết, thanh âm của Tô Kính ở trong hàng tinh nổ tung, thiếu niên Đại La cùng thân thể hắn đồng thời nát bấy, hóa thành hư vô. Hàng tinh hỏa diễm đổ lui, thiếu niên Đại La lập tức sống lại. Một luồng thiên ma chi khí chấn động, Tô Kính ở trong thiên ma chi khí đi tới, nhìn thiếu niên Đại La cười cười. Song phương các loại thủ đoạn dùng hết, Tô Kính một mực bảo trì ưu thế, dù cho thiếu niên Đại La dựa vào sân nhà thu được một ít chủ động, cũng không có thể thủ thắng. Xét đến cùng, các loại tiên thuật của hắn, đều bị hỗn độn tiên chu thừa nhận đi một nửa. Mà khí linh trong hỗn độn tiên chu, đối với hắn lý giải không người nào có thể so sánh. Tô Kính chỉ là đối mặt một nửa lực công kích đương nhiên không sợ hãi. Bằng không ở trong thâm hồng giới vực hắn và Tô Kính trong lúc đó chênh lệch có thể được bù đắp. Hắn muốn hủy diệt hỗn độn tiên chu cũng là không có khả năng. Đó là Đại La tiên khí, lại có khí linh điều khiển, trừ khi hắn muốn đồng quy vô tận. Thiếu niên Đại La hung hãn phản kích, vốn cho rằng dưới tình huống Tô Kính nắm chắc phần thắng, sẽ chọn chiến pháp cẩn thận, hắn sẽ có cơ hội bỏ trốn. Không nghĩ tới Tô Kính đối chọi gay gắt so với hắn còn tàn nhẫn, bất kể hậu quả. Cứ như vậy, đủ loại thủ đoạn đến tiếp sau của hắn căn bản không có địa phương phát huy. Hắn thậm chí nghĩ, dù những thủ đoạn kia phát huy được, địch nhân cũng có biện pháp bài trừ. Dáng tươi cười của Tô Kính, để hắn càng ngày càng thấy đáng ghét. Trong lòng tức giận, để hắn cảm thấy không ổn. Hắn không khống chế được hỏa, đó là cái gì? Chính là kiếp số, nghĩ đến, đã muộn, chúng sinh ấn của Tô Kính đã tới, hóa thành một hỏa cầu khổng lồ từ đỉnh đầu hắn xuyên vào, dưới chân lao ra. Lần này công kích không hề có vết tích, thiếu niên Đại La kêu thảm một tiếng, thân thể không thể hóa thành hỏa diễm, chỉ có thể phụt ra kim quang, một đạo độn quang chạy như bay về phía hàng tinh. Phía trước hỗn độn tiên chu không hề dự liệu xuất hiện, bát mục lôi pháo nổ vang, thiếu niên Đại La cảm giác tâm mình trầm xuống. Đó là đạo lữ liều mình một kích, dùng sinh mệnh bản nguyên của nàng kích thích lực lượng, vừa vặn khắc chế mình. Linh hồn cũng không muốn sao. Tô Kính cười nhạt, đó là mình cho khí linh mượn thiên ma chi khí, bắt chước ra lực lượng linh hồn, cái khí linh này mới sẽ không tìm chết. Nàng muốn tận mắt nhìn đối phương bị diệt, dưới chân Tô Kính ngang đá, họa xuất ra một đạo khoảng cách ngay ở phía trước thiếu niên Đại La. Một kích này để thiếu niên Đại La xoay người lại, quyền trái đánh về phía mặt đất. Nơi đó có mặt đất gì, thâm hồng giới vực mất đi hiệu lực, một quyền này đánh hụt. Tô Kính đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ bả. Góc Truyện Audio.com. Vai hắn nói, đây đã là thế giới của ta. Thiếu niên Đại La dừng lại, lệ rơi đầy mặt, mình thua rối tinh rối mù. Lực lượng còn hơn phân nửa, lại bị địch nhân đưa vào một không gian khác, không còn khả năng chạy trốn. Tô Kính dùng hỗn độn tiên chu đánh lui thiếu niên Đại La, tiến nhập thiên ma kính, đại cục đã định. Chỉ là thiếu niên Đại La bị nhốt vào thiên ma kính, toàn bộ hàng tinh bắt đầu cuồng bạo, một đạo ý niệm nhảy vào thức hải của Tô Kính. Người bắt đi sủng vật của ta. Tử phủ của Tô Kính chấn động một chút, lập tức khôi phục bình thường, thanh âm kia cũng không cách nào xâm nhập nữa. Tô Kính cười nhạt cũng không trả lời, khống chế hỗn độn tiên chu rời khỏi hàng tinh. Thiếu chút nữa chúng chiêu, cái hàng tinh này lại có tinh thần ý chí, quá hiếm thấy. Tinh thần ý chí chính là thiên đạo tiến thêm một bước phát triển, tinh vực sinh ra tiên đạo, cơ bản không có loại vật này, càng huống chi thế giới có Đại La Kim Tiên. Cái tinh thần ý chí này, Tô Kính không dám trêu chọc, chỉ có thể thừa dịp lực lượng của đối phương không có triệt để điều khiển tốt, trực tiếp trốn xa. Sủng vật, cái tinh thần ý chí này, âm thầm bồi dưỡng hai Đại La Kim Tiên, thiếu niên Đại La kia chắc là được thiên đạo quan tâm. Nguyên lai, thâm hồng giới vực của thiếu niên Đại La này, là tinh thần ý chí kia âm thầm dụ dỗ mới tu luyện thành công, trách không được cường đại như vậy, cùng hàng tinh kia hoàn cảnh phối hợp ăn ý như vậy. Nếu không có đạo lữ hắn phản bội, muốn giết chết thiếu niên Đại La này, thật không biết phải chiến đấu mấy năm. Mình tốc chiến tốc thắng, tinh thần ý chí kia còn không có đắc thủ, tạm thời không cách nào trực tiếp xuất thủ can thiệp. Thiếu niên Đại La bị mình nắm, tinh thần ý chí trực tiếp cướp đoạt thâm hồng giới vực của thiếu niên Đại La. Mình là xem thời cơ sớm, nếu như bị tinh thần ý chí triệt để dung hợp thâm hồng giới vực mà nói, mình muốn trốn, cơ bản là ảo tưởng. Đẳng cấp của tinh thần ý chí kém cỏi nhất cũng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Trước lúc này, thiên đạo pháp tắc vĩnh viễn không có khả năng cụ hóa ra trí tuệ đơn độc. Tô Kính nhìn hàng tinh xa xa, khẽ cắn môi, phóng xuất tam đại tiên binh, phi thuyền ở phía sau hắn, mở ra ba tầng phòng ngự, đồng thời bắt đầu triển khai công kích. Phản vật chất pháo bất kể giá lớn công kích tinh thần ý chí kia phẫn nộ gầm hét lên. Hắn không cách nào cụ hiện thân thể, thâm hồng giới vực cũng không thể triệt để nắm giữ, bị động chịu đòn, dựa vào là thân thể của mình, năng lượng vô cùng vô tận. Phản vật chất pháo cũng từ đơn vị năng lượng nhỏ nhất đi lên tiến hành phá hư. Mỗi một pháo công kích đối với hắn tạo thành tổn thất đều là cực nhỏ, thế nhưng bộ phận tổn thất này là vĩnh cửu, không có khả năng thông qua phương thức khôi phục bù đắp trở về. Tô Kính tại chỗ dùng thiên ma chi khí, huyễn hóa ra càng nhiều phản vật chất pháo. Đồ vật khác công kích viên hàng tinh này cũng có thể tạo thành tổn thương, thậm chí lực công kích cường hãn gấp trăm lần. Thế nhưng loại tổn thương này, hàng tinh có thể cấp tốc tu bổ trở về. Cách chương.